Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 2, góc truyện audio.com. Slughorn bị dấu hiệu không gây nên dao động gì trong tử thần thực tử. Họ được ích lợi thật lớn làm u mê đầu óc vì cảm thấy đôi khi thủ đoạn Voldemort quá mức trực tiếp và tàn bạo nhưng quay đầu nhìn thấy ích lợi mình. Nhận được, phần lớn tử thần thực tử đều cuồng nhiệt vùi đầu vào trong hành động của chúa tể hắc ám. Tuy nhiên trong thế lực hội Phượng Hoàng tương ứng và thế lực thứ ba, tin tức này lại gây sóng to gió lớn. Slughorn là bậc thầy độc dược đầu tiên công khai tìm Voldemort nương tựa. Hơn nữa tính cách ông ta rất cẩn thận, thế lực hội Phượng Hoàng và những phù thủy bị tử thần thực tử ức hiếp đều thóa mạ sự nịnh nọt của ông ta trong mắt phù thủy bình thường. Hiện tại Voldemort đang trong thời kỳ mạnh, sắp thống trị giới phù thủy, mà trong thế lực thứ ba cũng bắt đầu có người dao động. Nghĩ có nên học tập lão hải báo gian xảo kia đi theo Voldemort hay không? Lucius hoàn toàn không quan tâm người phía dưới nghĩ như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới Slughorn đã từng muốn phủi sạch quan hệ với chúa tể hắc ám vẻ mặt đau khổ chấp nhận bị dấu hiệu. Hơn nữa bị giam trong biệt thự Voldemort rồi còn phải hôn vạt áo choàng Voldemort mỗi ngày thì Lucius cũng cảm thấy vui sướng. Nghĩ tới ánh mắt Slughorn nhìn mình bất đắc dĩ mà hơi hoảng sợ mỗi lần tới biệt thự Voldemort. Lucius buồn cười, đây chỉ là bắt đầu. Một khi Voldemort rơi đài đến lúc đó mới chính thức là tận lòng với đạo sư ngày xưa của sếp nhà mình. Mina im lặng hơn nhiều từ sau khi đi theo Lucius trở về. Cũng không tham gia rất nhiều bữa tiệc trước đó yêu thích. Đối với điều này các quý tộc không tỏ vẻ tiếc nuối gì. Cô ả này cũng sớm cùng đường. Giờ người có chút thân phận cũng không muốn có quan hệ với cô ta. Không biết Mina bị cái gì kích thích, cô trực tiếp yêu cầu với Voldemort học tập độc dược Slughorn. Lúc ấy Voldemort ngạc nhiên nhướng mày, nhìn thấy sự điên cuồng tận sâu trong mắt Mina. Vì sự điên cuồng ấy, Voldemort cho Mina cơ hội. Lucius cố chấp với Prin, Mina lại cố chấp với Lucius. Voldemort muốn biết, cố chấp này có thể làm họ đi tới bước kia hay không? Còn việc phân tách, Voldemort nhíu mày, tình thế bây giờ không quá tốt, hắn càng cần sức mạnh. Còn vật chứa, Voldemort đã chuẩn bị tốt, giờ chỉ thiếu địa điểm. Vâu đi, cậu đang làm gì đó? Người ta rất buồn chán. Nagini bỏ ra từ sau giá sách. Nana, ta đang suy nghĩ. Đừng làm phiền, chỉ khi đối mặt với Nagini Voldemort vẫn còn hiền lành. Ít nhất hắn chưa từng muốn sử dụng Crucio với Nagini. Trong sơn động của người ta, có đồ ăn ngon nha. Nagini không để ý thái độ của Voldemort, ngược lại nó quấn quanh chân Voldemort, cũng bắt đầu bò lên trên. À, được rồi, Nana, chúng ta nên trở về xem thôi. Lời của Nagini làm Voldemort bừng tỉnh. Hắn nhớ tới mình còn có một hang nhỏ bên bờ biển ấy. Địa điểm giấu trường sinh linh giá tiếp theo. Có rồi, tôi là đường ranh giới Slughorn bị ấn dấu hiệu. Ngay khi Voldemort chuẩn bị phân tách, Lucius kết thúc sự kiện của Lupin. Hội Phượng Hoàng đưa ra phản kích. Snape an tâm dưỡng thai ở nước Đức thì một chuyện bất ngờ xảy ra Orion Black. Gia chủ Black đương nhiên. Người được chúa tể hắc ám công nhận tin tưởng nhất và là trợ thủ đắc lực. Đã chết trong một trận hỗn chiến ở quanh Hogsmeade, mà con trai lớn của ông ta, được công nhận là phản nghịch gia tộc Black nghe nói ở ngay gần đó. Cũng có lời đồn căn bản chính do cậu ra tay. Lần này, dù chúa tể hắc ám hay là phù thủy trắng đều bị chấn động. Về công về tư, chúa tể hắc ám cũng không thể bỏ qua hành động này như quá khứ. Vì thế, tử thần thực tử gần như điên cuồng tấn công, trong đó kẻ điên cuồng nhất thuộc về đại tiểu thư nhà Black. Nữ chủ nhân gia tộc Lestrange hiện tại, Bella, khi biết được tin chồng mất Wanbuga đổ bệnh, là nữ chủ nhân một gia tộc, nam chủ nhân đột nhiên qua đời khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng thực sự làm bà đổ bệnh chính là do con trai lớn cũng là kẻ khả nghi. Tất cả rơi vào đường cùng. Regulus chóng vánh trở thành gia chủ Black. Trong thời loạn này, ai cũng không chú ý tới. con gái thứ hai nhà Black, Andromeda bị khóa ở phòng ngủ của mình yên lặng biến mất. Regulus kế thừa gia chủ đầu tiên là trung thành với Voldemort. Tuy gia tộc Black đã sớm trở thành tử thần thực tử đáng tin. Bản thân Regulus còn được tự Voldemort dạy dỗ. Nhưng hôm nay không như lúc trước. Orion chết, chết còn kỳ lạ. Thời gian trước gia tộc Black nuốt vào phần lớn tài nguyên càng khiến người ta ghen tị. Thời gian này, gia tộc Black cần thái độ của Voldemort, tỏ vẻ hắn vẫn coi trọng Black như cũ. Voldemort rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của Regulus. Orion chết khiến hắn hơi khổ sở nhưng cũng chỉ là mất đi một bầy tôi có tác dụng. Hiện tại việc cấp bách là phòng ngừa hội Phượng Hoàng phản kích. Đối với Voldemort mà nói, hiện tại tử thần thực tử càng ổn định càng tốt. Hắn không quan tâm người dưới có chút suy nghĩ nhưng không thể ảnh hưởng đến toàn cục. Rất nhanh, quyết định của Voldemort khiến tử thần thực tử không còn suy nghĩ nhiều. Regulus gian nan vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất của gia tộc. Nhưng không đợi họ vui vẻ thì tin tức xấu liên tiếp khiến không khí gia tộc Black cực kỳ áp lực. Andromeda chạy trốn tới hội Phượng Hoàng, vì cô phải gả cho một phù thủy nam huyết thống Mago. Sisi mang thai nhưng sau khi sinh thì cũng mất sớm vì sức khỏe. Sirius được hội Phượng Hoàng phong làm anh hùng. Gần như mỗi người đều tuyên dương cậu quân Pháp bất vị thân. Dường như họ tận mắt thấy Sirius xếm Avada Kedavra Orion vậy. Nếu như nói tin tức đầu tiên khiến gia tộc Black mất hết mặt mũi. Tin tức thứ hai cắt đứt trợ lực gia tộc Black tại nước Đức. Vậy thì tin tức cuối cùng lại có tính chất hủy diệt gia tộc Black. Gia tộc xem trọng người thừa kế. Không chỉ không được chỉ đũa phép vào người nhà mình đây còn chưa tính. Dù sao mỗi một đời Black đều có một hai kẻ phản nghịch. Đời này cũng chỉ là trùng hợp là người thừa kế gia chủ thôi. Nhưng tự tay giết cha mình lại không thể nào nói nổi. Slytherin coi trọng người nhà, dù cho hoàn cảnh nào đi nữa. Có thể nói, một tay Sirius phá vỡ truyền thống trăm ngàn năm qua của giới quý tộc. Nhất là các quý tộc Slytherin, không khác gì khiến mọi người giẫm danh dự gia tộc Black dưới chân. Nghe nói sau khi nghe được tin tức này, Oan Buga hôn mê ngay lập tức. Tỉnh lại thì chửi ầm lên không để ý phong độ quý tộc. Slytherin coi trọng vinh quang, mà Sirius lại làm bẩn toàn bộ vinh quang Slytherin. Có thể nghĩ, dù có đuổi cậu ra khỏi nhà thế nào thì mọi người vẫn nhớ rõ. Đó là Sirius người thừa kế đã từng được gia tộc Black coi trọng nhất. Regulus thật vất vả cứu vãn được một ít danh dự lại bị mất sạch. Lần này ngay cả Voldemort cũng không thể hỗ trợ. Danh dự và vinh quang căn bản không phải ai cũng có thể bù lại được. Nếu Orion biết cái chết của mình khiến danh dự ngàn năm của gia tộc Black bị sụp đổ thì chỉ sợ ông cũng muốn bò ra khỏi mộ. Nhưng dù Orion có biết hay không thì ông tranh đua cả đời với Abraxa. Rốt cuộc, gia tộc Black vĩnh viễn kém hơn gia tộc Malfoy. Khi Regulus sứt đầu mẻ chán vì sự vụ nhà mình, Sirius cũng không tốt đẹp gì bên hội Phượng Hoàng. Đương nhiên không phải mọi người bài xích cậu. Hoàn toàn ngược lại, khoảng thời gian này là lúc mà Sirius thấy tốt nhất từ khi gia nhập hội Phượng Hoàng. Mỗi người đều tin tưởng cậu. Mỗi người đều mỉm cười chân thành khi thấy cậu, mỗi người đều vỗ vai cậu nói. Sirius, được lắm, không hổ là Gryffindor, nhưng Sirius không vui, mọi thứ cậu mong đợi giờ như một trò đùa, bởi cậu đã giết cha mình. Ít nhất mỗi người đều cho là vậy. Thời gian quay ngược lại chuyện phát sinh ngày đó. Một chiến trường nhỏ đơn giản, tử thần thực tử chiếm ưu thế. Vị trí phân đội nhỏ của Sirius ngay ở phụ cận, nhận được tín hiệu họ chạy tới trợ giúp, liên hệ giữa người thân không thể nói cắt là cắt, Orion thấy Sirius, Sirius cũng thấy Orion, hai người sửng sốt, rồi quay đầu như không có việc gì. Không ngờ, một tử thần thực tử phóng ra thần chú về phía Sirius bọn họ. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Orion lại vừa lúc đứng giữa. Vì thế, gia chủ Black nhẹ nhàng nhấc tay, hóa giải tấn công của tử thần thực tử. thậm chí ông còn oán giận vì độ chính xác của đối phương. Lời đó có bao nhiêu phần chân thành, bao nhiêu phần giả ý thì chỉ sợ Orion mới biết được. Sự cố đột nhiên xảy ra, một phù thủy bên cạnh Sirius thấy vậy vừa lúc chuẩn xác ném tia sáng xanh vào Orion đang lộ ra đằng lưng cho Sirius. Sirius đến nay còn nhớ rõ, đôi mắt cha mình không thể tin được, rồi cặp mắt xám kia không còn sắc thái nào nữa. Ma xui quỷ khiến, Sirius không phủ nhận đi lên nhiệt tình tán dương đồng bạn. Nhưng thừa dịp người không chú ý, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay Orion rồi đặt vào trong lòng bàn tay. Cậu nhớ rõ nhẫn đá đen xấu xí này, lần trước Regulus nhờ CC mang tới mà cậu không nhận, cho đến khi người anh em tốt nhất của Sirius, James Potter cũng cười lớn đi lên ôm lấy cậu khen cậu thật sự vô cùng lớn. Sirius mới lộ ra một nụ cười khó coi hơn khóc. Cậu đã sớm không thể quay đầu. Cách chương.